LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2334, chương 2337, tam quan hủy hết. Vừa rồi Tô Minh cái kia mấy câu nói, còn kém không trực tiếp mắng Chu Nhạc Vân ra hỏa này. Sở dĩ trong mắt hắn, Tô Minh tự nhiên liền trở thành tương đối không tố chất thậm chí là thô tục cái loại người này. Giống hắn cái tầng thứ kia người, bình thường tiếp xúc cũng đều là một chút danh lưu loại hình. Đều vô cùng giảng cứu. Tối thiểu nhất lúc nói chuyện, đều sẽ đặc biệt chú ý. Cho dù là trăng cũng phải giả ra đến. Bình thường ăn quen loại kia sơn chân hải vị hạng sang đồ vật. Đột nhiên cho ngươi đến rồi một bàn lão dưa muối. Cái này nhất định là không ngăn được. Nói thí dụ như Chu Nhạc Vân liền không có cách nào chịu đựng Tô Minh loại này thô tục người. Trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt, gọi là một cái ghét bỏ nha. Cho người ta một loại cảm giác. Tựa hồ cùng Tô Minh hô hấp cùng một khoảng trời không khí. Với hắn mà nói cũng là một loại vũ nhục. Tô Minh bình thường ghét nhất chính là loại này mù trăng bức người. Chỉnh bản thân rất có tư chất bộ dáng, cả ngày dáng vẻ cao cao tại thượng. Bất quá Tô Minh không cùng hắn cãi lộn. Không cần phải vậy. Ngược lại Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Chỉ nghe Tô Minh cố ý nói ra: Ta nói anh em, ta đã nói với ngươi một bí mật, ngươi có muốn hay không nghe? Bí mật gì? Đừng ở chỗ này cùng ta giả thần giả quỷ. Ta căn bản liền không muốn cùng loại người như ngươi nói chuyện. Con hàng này một bộ trướng mắt Tô Minh dáng vẻ, Tô Minh cũng không tức giận. Ngược lại là tiếp tục mở miệng nói một câu. Đây là một cái liên quan tới Tần Tổng bí mật. Ngươi muốn là không muốn nghe coi như xong. Coi như ta cho tới bây giờ chưa nói qua câu nói này. Chu Nhạc Vân nghe lời này một cái, biểu tình trên mặt không tự chủ liền biến hóa một lần. Hắn thật vẫn chính là hướng về phía Tần Thi Âm đến. Vừa nghe nói là có liên quan tại Tần Thi Âm bí mật, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời liền ngứa lên. Thật là có điểm cảm thấy hứng thú. Thế là Chu Nhạc Vân ra hỏa này liền ra vẻ thâm trầm nói ra: Nếu là Tần Tổng, ngươi liền nói nghe một chút, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể nói ra thứ gì đến. Tô Minh nở nụ cười, là hắn biết ra hỏa này là khẳng định không nhịn được. Tô Minh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp mở miệng nói một câu. Cứ như vậy nói cho ngươi hay, Tần Tổng nàng khẩu vị có một ít đặc biệt, người bình thường nàng sẽ không thích. Nói đến cái đề tài này, thật đúng là lập tức liền đem Chu Nhạc Vân lực chú ý cho hấp dẫn. Bởi vì hắn xác thực chính là hướng về phía Tần Thi Âm đến. Thầm nghĩ lấy nếu như có thể đem toàn bộ Ninh Thành thành phố nữ thần bắt lại đến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ở cái này trên cơ sở, Chu Nhạc Vân vừa nghe đến liên quan tới Tần Thi Âm khẩu vị vấn đề, tự nhiên liền tới hứng thú. Hơn nữa hắn nhìn Tô Minh còn là Tần Thi Âm người bên cạnh, nên tương đối quen thuộc mới đúng chứ. Nếu không nàng làm sao lại cùng Tô Minh cách gần như thế đâu. Thế là Chu Nhạc Vân liền không nhẫn nại được mở miệng hỏi một câu. À, vậy ngươi nhưng lại nói một chút, Tần Tổng nàng rốt cuộc là thích gì loại hình đâu. Vật này người bình thường ta còn thực sự không nói cho hắn. Bất quá hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Tô Minh ra vẻ thâm trầm, ngừng lại vài giây đồng hồ về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra: Ta cho ngươi biết, Tần Tổng nàng liền thích như ta loại này không tư chất. Ngươi thả, chấm ngoặc kép. Chu Nhạc Vân sau khi nghe, lập tức liền tức giận, ý thức được hắn bị Tô Minh đùa bỡn, thua thiệt hắn còn mong đợi nửa ngày đây, lập tức liền muốn bạo nói tục mắng chửi người. Bất quá nghĩ đến hắn mới vừa nói, lúc này nếu như hắn trực tiếp văng tục, đó không phải là tương đương với tại tự mình đánh mình mặt sao? Gia hỏa này thật đúng là lập tức liền nhịn được. Ngay sau đó hắn lập tức đổi giọng nói ra: Người nói năng bậy bạ, Tần Tổng làm sao có thể ưa thích không tư chất người? Ta cho người biết, người bớt ở chỗ này hướng Tần Tổng trên thân dội nước bẩn. Gia hỏa này một bộ có thể vì Tần Thi Âm cùng bất luận kẻ nào liều mạng bộ dáng. Chỉ bất quá cái này diễn kỹ thuật nhìn thật sự là quá kém. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn liền muốn được Tần Thi Âm hảo cảm. Chỉ sợ là không thể nào. Cũng khó trách gia hỏa này không tin đây. Nữ nhân bây giờ, đối với nam nhân yêu cầu đều là vô cùng cao. Cho dù là loại kia bản thân không được tốt lắm nữ nhân. Đối với nam nhân yêu cầu, đó cũng là khá cao. Có tiền có nhan cái kia không nói. Trong đó còn có một cái phải có lễ phép. Cái này ở nữ nhân yêu cầu bên trong, cũng chiếm cứ một cái tương đối lớn tỷ lệ. Không lễ phép nam nhân, bình thường nữ nhân đều sẽ không quá ưa thích. Trừ phi loại kia mới ra đời tương đối u mê tiểu nữ hài. Ưa thích loại kia trên xã hội lăn lộn đời. Ngoài miệng miệng đầy cũng là thô tục nam nhân. Cảm giác bọn họ thật có cá tính a. Trên thực tế đây là không thành thục một loại biểu hiện. Nhưng là giống Tần Thi Âm loại này nữ nhân hoàn mỹ. Không nói những cái khác. Nàng đối với nam nhân yêu cầu nhất định là khá cao. Nếu không làm sao lại không có người có thể theo đuổi được nàng đây. Nghe nói toàn bộ Ninh Thành thành phố. Không biết bao nhiêu nam nhân đều đối với Tần Thi Âm có hứng thú. Nếu như Tần Thi Âm để bọn hắn xếp hàng. Đoán chừng những nam nhân kia. Có thể trực tiếp từ Ninh Thành xếp hàng xếp tới Thanh Bình đi. Sở dĩ tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết. Tần Thi Âm làm sao có thể ưa thích loại kia không tư chất nam nhân đâu. Chu Nhạc Vân không nghi ngờ chút nào cho rằng Tô Minh đang đùa hắn đây. Sở dĩ thoạt nhìn A tới so sánh tức giận. Tô Minh lại nhịn được không cười. Sau đó cũng không dáng vẻ cao hứng. Nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói bậy bạ. Ta cho ngươi biết ta nói đây chính là câu câu là thật. Không tin chúng ta loại hình hỏi Tần Tổng không được sao. Ngươi có thể kéo đến đi. Đừng ở chỗ này làm sao cùng vùng vẫy. Tần Tổng nàng bất quá chỉ là nể mặt ngươi. Không nghĩ chọc thủng ngươi mà thôi. Gia hỏa này tiếp tục bất động thanh sắc vỗ một cái Tần Thi Âm. Mông ngựa, hắn rõ ràng Tô Minh cùng Tần Thi Âm hẳn là nhận biết. Sở dĩ Tần Thi Âm mới một mực không nói chuyện. Nhưng hắn có thể không tin. Tần Thi Âm thực hội thừa nhận mình ưa thích loại kia không tư chất nam nhân. Tô Minh liền trực tiếp sạch sẽ gọn gàng nói ra. Tần Tổng. Người sở lấy lương tâm của mình trả lời. Mình là không phải ưa thích loại kia không tư chất nam nhân. Tần Thi Âm không nhịn được liền ở trong lòng rất khinh bỉ một lần Tô Minh. Trong lòng tự nhủ vậy mà hỏi chính mình cái này vấn đề. Bất quá Tần Thi Âm nàng vô cùng rõ ràng. Tô Minh đây là tại sáo lộ trước mắt người này mà thôi. Sở dĩ Tần Thi Âm tự nhiên đến phối hợp một chút Tô Minh. Dù sao là người một nhà. Chỉ nghe Tần Thi Âm mở miệng nói một câu. Đó là dĩ nhiên. Ta luôn luôn liền thích không tư chất nam nhân. Tố chất có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Phốc Tô Minh kém chút nhịn không được trực tiếp cười phun tới. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu phía sau câu nói kia. Nhất định chính là tinh túy nha. Tố chất có làm được cái gì? Đây không phải là tại đánh mặt mới vừa cái kia Chu Nhạc Vân sao? Tên kia vừa rồi lúc nói chuyện, mở miệng một tiếng tố chất, vẫn luôn đem tố chất treo ở bên miệng, nghe đều khiến người ta cảm thấy rất phiền. Cái gì? Chu Nhạc Vân người này, lập tức liền bị khiếp sợ đến, tựa hồ không thể tin được bản thân mới vừa nghe được mà nói. Lại có nữ nhân liền thích không tư chất nam nhân. Cái này thật là khiến người ta không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời Chu Nhạc Vân bị làm. Tam quan hủy hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.